Bất Diệt Long Đế, chương 3563, tiến vào chỗ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly không có tại tu di không gian, mà là tại pháp giới bên trong an nhàn tu luyện, hắn bởi vì một mực bế quan, đều quên thời gian. Lúc đầu hắn nghĩ đến nửa năm tựu đi ra, hiện tại cũng đi qua gần một năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gần nhất là tại lĩnh hội cung hoàng trong đỉnh pháp tắc mà lại có chút hiệu quả, đoán chừng tiếp tục tham ngộ xuống dưới, khẳng định là có thể đại thành. Trong tu luyện rất dễ dàng quên thời gian, Lục Ly trong lòng cũng tính toán bế quan một đoạn thời gian, tạm thời không đi ra. Thời gian lần nữa đi qua hơn một tháng, Lục Ly rốt cục xuất quan, lĩnh hội cung hoàng trong đỉnh pháp tắc xuất hiện bình cảnh, sở dĩ hắn không thể không xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sau khi xuất quan đầu tiên là dò xét thoáng cái pháp giới, phát hiện pháp giới lại có một tia biến hóa, hắn dạo qua một vòng về sau, ngã đầu đi ngủ đi qua thật lâu không có triệt để buông lỏng, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Ngủ ba ngày sau đó Lục Ly tỉnh lại, hắn âm thầm tính toán thoáng cái thời gian, hắn không sai biệt lắm ở lại bên trong có gần thời gian một năm. Dựa theo lẽ thường tới nói Tê Viên tộc vương hẳn là sẽ không ở bên ngoài ngồi chờ đi Liêu tộc cùng Mông tộc hẳn là có thể tiến công a kia Tê Viên tộc tộc vương không có khả năng không quay về tọa trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghĩ thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét tình huống bên ngoài, dù sao coi như Tê Viên tộc vương tại phụ cận ngồi chờ cũng không có khả năng tiến vào pháp giới nội sát hắn a. Hắn dò xét một trận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cửa sơn động bị thần văn phong bế, mà băng hà cốc rõ ràng đều là độc dịch mà lại băng hà cốc bên ngoài nhiều rất nhiều thần văn, khoảng chừng 3-4 đạo thần văn phong ấn. Dò xét đến một màn này Lục Ly ngược lại không hiểu yên tâm không ít, băng hà cốc những này bố trí cái này rõ ràng là vì phòng ngừa hắn chạy trốn a, nói một cách khác Tê Viên tộc vương hẳn không có ở nơi này, nếu không còn cần những này bố trí đương nhiên cũng không bài trừ Tê Viên tộc vương cố tình bày nghi trận dụ khiến cho hắn ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc dịch gì đó không quan trọng, lại độc dịch Lục Ly đều không sợ, ngược lại hắn hấp thu về sau có thể trở thành giết người lợi khí. Thần văn lại nhiều cũng không quan trọng, huyết linh nhi đều có thể phá vỡ. Mấu chốt điểm ở chỗ huyết linh nhi vừa vỡ trận bên ngoài trấn thủ hai cường giả hội. Sẽ, biết đến lúc đó Tê Viên tộc vương khẳng định sẽ đến, hay là hai cái này cường giả nghĩ biện pháp đem huyết linh nhi cho đánh giết kia bằng vào chính hắn muốn phá trận vậy liền khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao chạy đi đâu. Lục Ly nhức đầu, chỉ cần hắn có thể chạy thoát vậy hắn sẽ không lại phạm trước đó sai lầm, tuyệt đối sẽ không cho Tê Viên tộc vương vây khốn hắn cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tiếp tục trong sơn động dò xét cảm ứng Tê Viên tộc vương phải chăng ở bên trong tiềm ẩn. Cảm ứng hơn một cái không bao lâu giờ, Lục Ly cũng không có cái gì phát hiện, hắn nghĩ truyền âm cho huyết linh nhi nói. Ra ngoài bố trí một cái đại trận bao trùm phụ cận sơn động dò xét phải chăng có sinh linh ẩn núp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thân thể lóe lên ra, sau đó huyết linh nhi bay ra ngoài, hắn thì lại tiến vào pháp giới bên trong. Hắn một mực tại cảm ứng bốn phía cũng không có phát hiện dị dạng tình huống, lúc này mới tùy tiện ra. Huyết linh nhi nhanh chóng bày trận, hao tốn một ngày thời gian, bố trí một cái siêu cấp đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, đại trận phát sáng lên, một đạo kỳ dị khí tức tràn ngập trong sơn động, sau một lúc lâu huyết linh nhi truyền âm trực tiếp vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, căn cứ của ta dò xét kể bên này thì không có bất cứ gì sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau một khắc huyết linh nhi truyền âm lại vang lên. Chủ nhân, có thần niệm quét tới, khóa chặt ta, hẳn là băng hà cốc phía ngoài kia hai cường giả. Phía ngoài hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại lúc này mở mắt, bọn hắn còn đứng ở băng hà cốc phía trên tiểu sườn núi phía trên, con mắt gắt gao xuyên thấu qua băng hà cốc nhìn qua sơn động cái phương hướng này, bọn hắn đều có chút kích động, tại cái này ngồi chờ lâu như vậy, Lục Ly rốt cục muốn ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét, đáng tiếc cự ly quá xa, vô pháp dò xét kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly không có mạo muội ra ngoài, hắn trầm ngâm một đoạn thời gian, để huyết linh nhi tiếp tục bố trí thần văn, mà lại là bố trí phòng ngự thần văn. Hao tốn nửa ngày thời gian, huyết linh nhi bày trận hoàn tất, một đạo đạo quang màn xuất hiện, đem toàn bộ sơn động cho ngăn cách, màn sáng hết thảy có năm đạo tựa như là năm đạo môn đứng sừng sững ở trong sơn động. Lục Ly thân thể lóe lên ra, hắn thả ra vô ngân đạo, kia hai cái Tê Viên tộc lão tổ là dò xét không đến. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sau khi ra ngoài đứng thẳng một hồi, Tê Viên tộc vương cũng chưa từng xuất hiện, nội tâm của hắn mi. Proam, pè, xem ra Tê Viên tộc vương là đi, giống như ở đây, vừa rồi khẳng định hội, sẽ, tập kích, xác định Tê Viên tộc vương không có ở, nhưng Lục Ly vẫn là không dám vọng động, những thần văn kia muốn phá giải cần thời gian, nhiều như vậy thần văn, mà lại rõ ràng còn có mấy cái thần văn pháp trận rất cường đại, muốn phá vỡ ít nhất phải nửa tháng đến một tháng, kia Tê Viên tộc vương tự có đầy đủ thời gian tới bố cục giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm tư một lát cuối cùng mục quang nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Giống như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thể chống đỡ được bên trong hàn khí, vậy có phải hay không có thể có cơ hội tiến vào chỗ sâu, giống như chỗ sâu có thông đạo đâu vậy hắn tự có cơ hội chạy thoát. Đây là một đầu đường ra cũng có thể là một đầu tuyệt lộ, băng hà cốc bên trong hàn khí quá lớn, Tê Viên tộc vương đều nói hắn cũng gánh không được a thử một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly để huyết linh nhi tiến vào không gian thần khí bên trong, hắn nghĩ nghĩ chậm rãi hướng bên trong đi đến, đồng thời hắn trong bóng tối bắt đầu thôi động pháp giới, nhìn xem có thể hay không hấp thu trong này hàn khí. Dựa theo lẽ thường nói, hàn khí cũng là một loại năng lượng, pháp giới bên trong lại là năng lượng gì đều có thể hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hữu dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát Lục Ly lập tức đại hỉ, hàn khí thế mà bị hấp thu tiến vào thể nội, sau đó trong nháy mắt đi vào pháp giới bên trong. Mặc dù bụng dưới cơ bắp bị động thành khối băng, nhưng hắn thân thể lại không cảm giác được hàn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chậm rãi di động càng chạy càng nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài hai cái Tê Viên tộc lão tổ một mực tại dò xét, bọn hắn dò xét không đến Lục Ly, lại phát hiện kỳ dị tình huống. Bọn hắn phát hiện huyết linh nhi bố trí thần văn, cũng phát hiện băng hà cốc bên trong hàn khí có dị động thế mà toàn bộ hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, sau đó đều biến mất. Cũng cảm giác toàn bộ sơn động hàn khí đều hướng trung tâm hội tụ cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Lục Ly nhanh chóng tiến lên, bên trong hàn khí càng ngày càng kinh khủng, nhưng gần như đối với hắn không có hiệu quả, máu của hắn tiếp tục chảy xuôi, hắn nguyên lực cũng có thể vận chuyển, linh hồn càng là không có nửa điểm sự tình. Tất cả hàn khí đều bị pháp giới hấp thu, ở bên trong ngưng tụ thành một đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trăm dặm, 500 dặm, ngàn dặm. Phía ngoài hai vị Tê Viên tộc lão tổ đã dò xét không tới, Lục Ly vào sơn động quá sâu, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hàn khí dị động. Hai cái lão tổ đối mặt vài lần hai mặt nhìn nhau, Lục Ly không phải là tiến vào băng hà cốc chỗ sâu nhất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn động là hướng lòng đất dọc theo, càng đi bên trong đi hàn khí vượt đáng sợ, bên trong cũng không có một tia sáng. Lục Ly nội tâm kéo căng, giống như pháp giới không thể hấp thu hàn khí, hắn hội sẽ, trong nháy mắt biến thành băng điêu, hắn sinh cơ cũng sẽ bị đông cứng, sẽ trực tiếp chết đi. Hắn tựa như hành tẩu tại một đầu hai bên đều là thâm uyên trên vách đá dựng đứng, hơi không cẩn thận một cước đạp không, liền có thể thịt nát xương tan. Đất này đạo cũng không biết dài bao nhiêu cuối cùng thông hướng nơi nào những này Lục Ly nội tâm đều không chắc. Này sơn động hàn khí đáng sợ như thế chỗ sâu nhất lại có cái gì hết thảy đều không thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, đã đều đi tới nơi này, Lục Ly cũng không đi quản nhiều như vậy, một con đường đi đến ngọn nguồn lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.